Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, tiếp nhận khiêu chiến. Tô Nghị, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lý Tình Xuyên ngăn tại Tô Nghĩa phía trước, trong mắt tràn ngập lửa giận, không che giấu chút nào chiến đấu dục vọng. Nguyên bản, tham gia khiêu chiến thi đấu danh ngạch là thuộc về hắn, lại bị Tô Nghĩa tranh đoạt đi qua. Nếu như không nhúc nhích lời nói, chẳng phải là thừa nhận Tô Nghĩa mạnh hơn hắn. Thân là một tên thiên tài, có sự kiêu ngạo của chính mình, tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Vì khiêu chiến thi đấu sự tình, Tô Nghĩa thản nhiên nói, biết rõ còn cố hỏi. Lý Tình Xuyên lạnh hừ một tiếng, đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, đã ngươi đã tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, ta cũng là khí huyết cảnh ngũ trọng, dám không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Tham gia khiêu chiến thi đấu là hiệu trưởng quyết định, ngươi muốn là cảm thấy khó chịu, tìm hắn tốt, ta không có hứng thú cùng ngươi tranh đấu. Tô Nghĩa lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, lấy hắn thực lực hôm nay, đủ để nghiền ép Lý Tình Xuyên. Bất quá, ngày bình thường cùng Lý Tình Xuyên không có cái gì gặp nhau, cũng không có cựu oán có thể nói, cũng liền không muốn ra tay giáo huấn. Chỉ cần đánh bại ngươi, hiệu trưởng tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Lý Tình Xuyên không buông tha, bày ra một bộ ăn chắc Tô Nghĩa dáng vẻ. Tô Nghĩa, đồng cấp võ giả khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không dám đáp ứng, ngươi cũng quá sợ đi. Thì ngươi dạng này cũng xứng tham gia khiêu chiến thi đấu? Bốn phía học sinh ào ào ồn ào. Tô Nghĩa, ngươi nếu là không dám tiếp nhận cũng không quan hệ, chủ động cùng hiệu trưởng nói một chút, ta sẽ không làm khó ngươi. Lý Tình Xuyên chọn, hắn lấy Tô Nghĩa, được nghe. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại, cười lạnh nói, Lý Tình Xuyên, ta đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ta thì đáp ứng ngươi khiêu chiến. Một vị điệu thấp cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Đã Lý Tình Xuyên không biết tốt xấu, dứt khoát cho giáo huấn tốt. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Lăng Tình Xuyên cười khẩy, tiếp lấy ra hiệu bạn học chung quanh tránh hết ra. Ào ào ào, bốn phía học sinh nhất thời lui lại ra, đem sân bãi để lại cho Tô Nghĩa cùng Lý Tình Xuyên. Lý Tình Xuyên là thứ ba cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3 công nhận đệ nhất cường giả. Tô Nghĩa thì là mới lên cấp khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả. Hai người tu vi tương đương, đến cùng ai mạnh ai kém, tất cả học sinh đều vô cùng chờ mong. Tô Nghĩa, đợi lát nữa đưa ngươi đánh nằm trên đất, tuyệt đối không nên khóc nhè cùng hiệu trưởng cáo trạng. Lý Tình Xuyên mỉa mai cười một tiếng, cho dù là Lý Trấn Phong tự mình phát thanh, hắn vẫn như cũ không tin Tô Nghĩa sẽ mạnh hơn hắn. Vì thế, hắn muốn mượn trận chiến này hướng chỗ có người chứng minh. Hắn vẫn như cũ là năm thứ nhất cấp 3 mạnh nhất cái kia. Tô Nghĩa nhếch miệng, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa đưa ngươi đánh gãy xương thời điểm, ngươi cũng ngàn vạn không thể ghi hận ta, bởi vì đều là ngươi tự tìm. Vậy ta thì nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lý Tình Xuyên mặt lộ vẻ dữ tợn, vọt tới Tô Nghị phụ cận, một quyền đập ra, khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả, một quyền chi lực đạt đến 500 kg, có thể nói vừa nhanh vừa mạnh. Vù vù, bỗng nhiên bốn phía vang lên sắc bén quyền phong. Không hổ là Lý Tình Xuyên, một quyền này thật là đáng sợ, Tô Nghĩa có thể ngăn cản sao? Chu vi xem học sinh mở to hai mắt, cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tô Nghĩa trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, hơi hơi dương lên khóe miệng, thậm chí mang theo một tia vẻ khinh thường. Ngay tại Lý Tình Xuyên vọt tới thời khắc, Tô Nghĩa một quyền đánh ra, răng rác, hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập, cùng một mảnh dùng mình nứt xương thanh âm. Đã thấy Lý Tình Xuyên quyền đầu hoàn toàn biến hình, cho người cảm giác liền như là bị một chiếc chùy sắt đập trúng đồng dạng. A, Lý Tình Xuyên như bị sét đánh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, hướng về sau bay đi, liên tiếp bay ra đến mấy mét xa.